1790, nha đầu kia là dân quốc khuê nữ giảm đồng chuyển kiếp tới. Lưu Húc mình cũng còn không có đứng vững đâu, bị Tưởng Giảo như thế đè một cái, triệt để mất đi trọng tâm, hai người đồng thời ngã trên mặt đất, ôn nhuận dấu môi son ở khuôn mặt, khinh bạc khí tức như có như không. Trong khoảnh khắc đó, Lưu Húc ngửa đầu dùng sức hít một hơi, như linh lại tựa như gian rõ ràng hương dũng mãnh vào chóp mũi. Trên mặt hắn đã không tay của thiếu niên đủ luống cuống, cũng không có thành niên đại thuốc hèn mọn, thấy Tưởng Giảo trắng non trên mặt chợt nổi lên vẻ mặt giận dữ, vội vã tiên phát chế nhân. Gì đó, vẫn chưa chịu dậy, bị người khác thấy đối với thanh danh của ta không tốt lắm. Tưởng Giảo đang muốn phát hỏa, bị Lưu Húc vừa nói như vậy, nhớ tới là mình đè nặng hắn, dường như cũng không lý tới từ trách hắn, rất khó chịu đứng lên. Hai anh, ngươi còn muốn danh tiếng đâu, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, danh tiếng không thể ném. Lưu Húc cười xoay người đứng lên, không muốn cái đề tài này tiếp tục nữa, cố ý nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi còn đánh nữa hay không, cầu đâu đừng đánh, không có ý nghĩa, cho ngươi một hạng quang vinh nhiệm vụ, ta khát nước, mua đồ uống. Thật không hổ là Hữu Tần tiểu thư, Lưu Húc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt bày một bộ đương nhiên biểu tình Tưởng Giảo, nghĩ thầm, thắng trận còn muốn mời uống đồ uống, đây là gì để ý a, hắn mặt dày nói, ta cũng khát nước. Ngươi mời ta uống đồ uống có được hay không? Tưởng Giảo dùng chân đem lam cầu điểm đưa tới tay, ném về Lưu Húc, sáng giọng, ta nói ngươi một cái nam sinh có thể không nhỏ mọn như vậy sao, làm sao theo đuổi con gái. Lưu Húc thừa nhận sớm nhất qua đây đến gần thật có muốn phải biết Tưởng Giảo ý tứ, thế nhưng hắn không có muốn truy cầu hắn a, nguyên tắc kịch tình bên trong, Trương Dạng cùng cho phép qua đều là bị Lý Nhị cùng Tưởng Giảo đổi ngược, không có đạo lý chính mình liền muốn tân tân khổ khổ theo đuổi con gái a. Lưu Húc bị trận được quá, tiếp được lam cầu, trực tiếp bại lui. Ở quầy bán quà vật mua hai bình hối nguyên nước trái cây, Lưu Húc cùng Tưởng Giảo ngồi trên băng ghế đá nghỉ xả hơi. Đánh nửa giờ lam cầu, Lưu Húc một thân vết mồ hôi, Tưởng Giảo cũng là hương hãn lâm ly. Lúc này đã tiếp cận trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, loang thoáng ánh mặt trời từ ban bác kẻ lá bên trong lọt đi ra, lẳng lặng chiếu vào Tưởng Giảo trên người. Nàng trắng non da thịt lộ ra trong suốt đỏ ửng, thật to mâu tử minh sáng trong suốt, phát sao bởi vì mồ hôi dính vào nhau, càng lộ vẻ mị. Lưu Húc nhìn nàng, tâm lý không giải thích được có một cố rực rỡ cảm giác, mang theo nhàn nhạt ánh mặt trời mùi vị. Không nhìn ra, ngươi tài chơi banh khá tốt nha, Tưởng Giảo liếc Lưu Húc một cái nói. Không dám không dám, nhận được khích lệ. Lưu Húc cười nói, uy, nhận thức ngươi cũng không kém ba giờ, còn không biết ngươi tên gì vậy, cần gì phải muốn đuổi theo ta, sự tình nhắc nhớ trước ngươi, truy người của ta từ Bắc Kinh trưởng thành bắt đạt lĩnh xếp hàng cam túc ra dự quan, ta khuyên ngươi chính là trước treo cái bảng hiệu, sau đó đi trưởng thành đứng hàng cái đội. Nhìn kiếp sau có hay không vinh hạnh thấy ta một mặt. Tưởng Giảo nói chuyện giọng điệu vô cùng thẳng thắn cứng rắn. Ta sai rồi. Lưu Húc cảm thấy điện ảnh hại chết người, nếu là Tưởng Giảo thực sự là tính cách này, Trương Dạng còn không bị hắn ăn gắt gao. Tưởng Giảo vô cùng ra môn vô vô Lưu Húc bả vai, nói ra, biết sai có thể thay đổi hữu nghị mạc đại đâu, chỗ này, ngươi tên tiểu tử này cũng không tệ lắm, tuy là dáng dấp hàn sầm một điểm, mặc thổ miết một điểm. Ta tiểu buồn bực. Ta dáng dấp cái này gọi là khó coi, Lưu Húc tâm lý không cam lòng, lại nói, lẽ nào mặc giản dị cũng ảnh hưởng ngươi chọn bạn tiêu chuẩn, ngươi là dự định đem Hữu Tần tiểu thư tận cùng tiến hành sao? Ta phát hiện ngươi thực nốc, giản dị là dùng để hình dung đại lao ra, ngươi một cái 15-16 tuổi nam sinh nói chuyện gì giản dị, Lưu Húc nhất thời hóa đá. Được rồi, ta phải về nhà. Tưởng Giảo đứng dậy rời đi. Lưu Húc nhìn bóng lưng của nàng, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó xoay người hướng một hướng khác đi tới. Thằng đốc. Chuyện gì? Lưu Húc quay đầu, nhìn 50 mét ra ngoài Tưởng Giảo. Ta go ý Tưởng tiểu. Lưu Húc cười cười, nói, ta go ý Lưu Húc. Không đúng. Tưởng tiểu lắc đầu, cười khúc khích, nói, ngươi tên là thằng đốc. Tưởng tiểu xoay người ly khai, chỉ lưu lại Lưu Húc ở trong gió mất trật tự, trong miệng tự lẩm bẩm, nha đầu kia chẳng lẽ cũng là chuyển kiếp tới A Ân, nhất định là quốc dân khuê nữ, giảm đồng xuyên Việt. 8 giờ tối vừa qua khỏi, Lưu Húc trước giờ chạy tới quên đi quán bar. Đến phiên Lưu Húc ra sân thời điểm, đã là 9 giờ tối. Hắn mới ôm đàn guitar ở trên sàn đấu ngồi xuống, lập tức có khách hàng thổi tiếng huýt sáo vang dội. A Húc, hát ngồi cùng bà ngươi tối hôm nay, ta đầu tiên vì mọi người mang tới, hay là ta tự viết bài hát? Lưu Húc nhẹ nhàng kích thích cầm huyền, hướng về phía mịt rổ phổn nói ra, ngồi cùng bà ngươi, hy vọng mọi người có thể thích thích. Lưu Húc vừa dứt lời, lập tức có người cao giọng hô, hát hai lần vui sướng tiếng cười ở bên trong quán rượu vang lên. Dường như bị đầu nhập hòn đá mà nhộn nhạo mặt nước. Rất nhiều mới tới khách nhân đều cực kỳ kinh ngạc, bởi vì bọn họ chưa từng có nghe qua bài hát này, hơn nữa còn là nguyên sang. Dĩ nhiên là không phải minh bạch vì sao những cái này khách quen cũ sẽ nhiệt tình như vậy, mà nhiệt tình như vậy đang tính trong quán rượu cũng là không thấy nhiều, chí ít không sẽ là đưa cho Lưu Húc như vậy trẻ tuổi người ca. Lưu Húc không có nhiều nói nhảm, đàn xong khúc nhạc dạo bắt đầu rồi tối hôm nay biểu diễn. Ngày mai ngươi là có hay không sẽ nhớ bắt đầu, ngày hôm qua ngươi viết nhật ký tiếng ca phảng phất có ma lực, ở đàn guitar nhạc đệm dưới nhanh chóng cải biến bên trong quán rượu bầu không khí, những cái này nhẹ giọng nói nhỏ, những rượu kia ly đụng chạm, thậm chí ngay cả điện thoại di động LINNS đều dần dần biến mất. Vô luận là khách quen cũ vẫn là mới khách nhân, đều lẳng lặng lắng nghe Lưu Húc đàn hát. Ở khách quen cũ nhóm nghe tới, cái này thủ ngồi cùng bàn ngươi Lưu Húc đàn tốt hơn, hát được cũng càng có tình cảm, bọn họ thậm chí sẽ nhắm lại con mắt, dùng tâm đi cảm thụ trong tiếng ca ẩn chứa tình cảm, hồi ức, phiền muộn, hoài niệm mà đối với mới khách nhân đến nói, ban đầu nghe ngồi cùng bàn ngươi, đầu tiên cảm thấy cực kỳ mới mẻ, thứ nhì cảm thấy rất êm hay. Sau đó đã bị sâu đậm đả động. Một bài kinh điển tốt bài hát mị lực, có thể không nhìn thời gian và không gian cách trở, dù cho ở bất đồng trong thế giới, như trước có thể đổi thành ánh sáng lóa mắt màu ngắn ngủn 5-6 phần đồng hồ, quên đi quán bar vô cùng an tĩnh. Thẳng đến một khúc kết thúc, sau một lúc lâu, tiếng vỗ tay nhiệt liệt mực có muốn nổ tung lên.